Cưng chiều cô vợ quân nhân. Chương 202, lập kế hoạch âm thầm điều tra thân phận của nhị thiếu 7. Góc truyện audio.com. Chấm, bà ơi, nói vừa được thốt ra thì tiếng la hét oán lại vang lên á. Hảo Ý Giai nghe tiếng kêu thê lương kia liền quay lại nhìn. Thì Hoắc Mân che mắt cô ta lại. Đừng nhìn, bẩn mắt em. Vâng, Hảo Ý Giai nghe xong, cười ngọt ngào, kéo tay Hoắc Mân đi. Em mang cho anh ăn món gì ngon vậy? Đều là những món mà anh thích ăn. Chấm, hai người vừa đi vừa nói chuyện vui vẻ. Ở phía sau âm thanh thảm thiết vẫn vang lên nhưng họ coi như không nghe thấy gì. Khoảng nửa tiếng sau, khi hai người họ đang ở phòng khách anh em thì tiếng gõ cửa bên ngoài truyền tới. Người từ tầng dưới chạy lên ba kính cẩn nói. Đại thiếu gia, bà ta ngất xỉu rồi. Dội nước cho tỉnh rồi đánh tiếp. Tôi không tin là bà ta có thể chịu đựng lâu được đâu. Tên thuộc hạ cúi đầu nói. Hắt nước rồi nhưng không có tác dụng ạ, chết tiệt. Hoắc Mân đẩy đĩa hoa quả mà Hảo Ý Giai qua một bên. Mặt biến sắc, vậy thì tiếp tục rồi. Dội đến khi tỉnh thì thôi. Chúng ta đã tra tấn liên tục 3 ngày 3 đêm rồi. Nếu cứ tiếp tục thế này sợ bà ta không chịu nổi. Tên thuộc hạ nói một cách ái ngại. Ăn hại, lũ ăn hại. Hoắc Mân tức giận đạp đổ bàn trà. Tiếng đồ vật rơi kêu loảng xoảng. Tên một thuộc hạ đứng đó. Không dám nói câu nào. Nếu đánh không được thì thử cách khác xem. Trong lửa giận của Hoắc Mân, giọng nói dịu dàng của Hảo Ý Giai vang lên. Hoắc Mân nghe có vẻ như cô ta có diệu kế nên cơn giận dần tan biến. Ví dụ như, Hảo Ý Giai cười nhẹ. Bà ta có người thân không? Em nghĩ lấy người thân ra uy hiếp sẽ có hiệu quả hơn. Chỉ một câu đơn giản đã khiến cho cơ mặt của Hoắc Mân giãn ra rất nhiều. Hoắc Mân ngồi cạnh Hảo Ý Giai không nói câu nào. Trầm tư suy nghĩ một lát, ánh mắt thăm dò nhìn cô ta. Chấm, Hảo Ý Giai bày ra vẻ mặt dịu dàng. Chín khẽ cúi đầu, một lúc sau, Hoắc Mân mới vuốt cằm tấm tắc. Đúng là không gì thâm độc bằng lòng dạ đàn bà. Không sai chút nào, Hảo Ý Giai ngồi nãy giờ không nhúc nhích mới ngẩng đầu lên. Hờn dỗi đấm nhẹ lên người Hoắc Mân. Không phải là vì anh sao? Nhìn anh mặt mày cau có em đau lòng. Cô ta vẫn cười dịu dàng. Ánh mắt quyến rũ nhưng lưng áo vì ánh mắt ban nãy của Hoắc Mân làm cho sợ đến mức ướt đẫm mồ hôi. Áo thấm mồ hôi tạo nên một cảm giác ớn lạnh. Em yêu giỏi quá, Hoắc Hoành giữ cằm Hảo Ý Giai hôn một cách mạnh mẽ. Sau khi nhớ ra tên thuộc hạ ba vẫn đứng ngây ngốc ở đây. Hắn mới nghiêm mặt lại nói. Không nghe thấy phu nhân nói gì à, còn không mau đi đi. Cách chương.